Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 56. Ta đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn. Kết thúc đếm ngược 2. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào Tinh La Thành thì chỗ ngồi này Tinh La thủ đô đế quốc thành liền để lộ ra một phần nghiêm túc khí tức. Lúc này, Tinh La quảng trường xung quanh toàn bộ đường toàn bộ bị mặc lên khôi giáp binh lính phong tỏa. Đặc biệt là Tinh Hoàng khách sạn phụ cận, càng là có hơn ngàn binh lính trú đóng. Từ nơi này đi thông Tinh La quảng trường đường đã bị hoàn toàn giới nghiêm. Chỉ cho phép từ Tinh Hoàng khách sạn bên trong đi ra các học viện đội dự thi nhân viên thông qua. Sáng sớm, các học viện sư phụ mang đội đã trước tiên đi tới Hoàng Thành. Bằng vào lúc báo danh nhận dự thi bảng số tiến hành rút thăm. Lúc này, rút thăm nghi thức toàn bộ đã xong. Tinh La đế quốc bên kia tự có quan viên thống kê xong kết quả rút thăm. Chờ trận đấu thứ tự vừa ra tới. Đây cuộc so tài sơ kỳ chuẩn bị cuối cùng làm việc cũng không tính hoàn thành. Khi mặt trời từ đằng xa đông phương chậm chậm hướng về trên bầu trời dâng lên thời điểm, Tinh La thành nhất thời dâng lên một cổ ấm áp. Mà cũng đúng lúc này, từ Tinh La quảng trường mỗi cái phương hướng bắt đầu có dân chúng vào sân. Tại quân binh dưới sự dẫn đường, như cùng một cái như trường long hướng về bên trong sân tập hợp. Ngay tại đám khán giả vào sân thì, Hoắc Vũ Hạo từ lâu cùng đồng bạn đi tới tuyển thủ dự thi khu vực bên trong đứng ngay ngắn. Hôm nay, Sử Lai Khắc học viện mọi người tất cả đều là truyền thống màu xanh đậm đồng phục học sinh. Đây là Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn màu sắc. Hơn nữa bọn hắn chỗ đứng cũng ở đây có học viện hàng thứ nhất. Đối với lần này, không có bất kỳ một sở học viện có dị nghị. Mà đây chính là Sử Lai Khắc học viện trăm ngàn năm qua dùng thực lực tích góp vinh quang. Bất quá, đứng ở phía sau học viện những người dự thi nhìn đến Sử Lai Khắc học viện lúc này đội hình, không khỏi đều toát ra một ít vẻ kinh ngạc. Bởi vì hôm nay Sử Lai Khắc chỉ đến 10 người. Hơn nữa tại 10 người này bên trong, nhìn qua tuyệt đại đa số đều tuổi rất trẻ. Không cần bình chắc cốt linh cũng có thể hoàn toàn nhìn ra được còn trẻ của bọn họ. Chỉ có trước mặt nhất 3 người mang theo đấu bổng và mặt nạ, để cho người không thấy rõ bộ dáng. Mà 3 người này chính là Trọng Thương, tổ 3 người Mã Tiểu Đào và người khác. Đối với phần lớn số học sinh lại nói, bọn hắn hiện tại đều ở trong tâm âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không nên vòng thứ nhất liền đụng phải Sử Lai Khắc học viện hoặc là Nhật Nguyệt Hoàng gia. Hồn đạo sư học viện loại cường giả này. Nếu không cơ hồ thì tương đương với tuyên bố bọn hắn đã bị đào thải ra khỏi cục. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đội dự thi viên môn đứng tại Sử Lai Khắc học viện phía sau. Điều này cũng càng liền với bọn hắn quan sát phía trước Sử Lai Khắc học viện các học viên. Sử Lai Khắc trong học viện tuổi nhỏ nhất là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu mấy người. Hoắc Vũ Hạo còn khá hơn một chút, dung hợp băng đế thân thể xương sau đó. Vóc người của hắn biến hóa không nhỏ, nhìn qua cùng 14, 5 tuổi thiếu niên cũng không xê xích gì nhiều. Có thể Vương Đông trên mặt mấy người thậm chí còn mang theo mấy phần ngây thơ. Đặc biệt là Tiêu Tiêu. Vóc dáng nàng hơi lùn. Nhìn qua chính là tiểu cô nương mà thôi. Ngay cả cái kia cao ngạo Tiếu Hồng Trần lúc này trong tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Sử Lai Khắc học viện phái ra đội hình như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Quần chúng vào sân kéo dài đến gần nửa giờ mới hoàn thành. Nguyên bản trống trải Tinh La quảng trường lần trước thì đã là đầy ắp cả người. Thật may có cái nào lưới sắt ngăn trở, phân chia từng cái khu vực, lại thêm quân binh duy trì trật tự. Đây mới hiển lên rõ chẳng phải hỗn loạn. Lúc này, đã là mặt trời lên cao. Yên lặng, một cái thanh âm to lớn đột nhiên truyền khắp toàn trường. Nghe thấy âm thanh này, toàn bộ quân binh toàn bộ nghiêm. Đồng thời giơ lên cao trong tay trường mâu. Nhất thời, khí sơ xác tiêu điều truyền khắp toàn trường. Vốn có chút ồn ào Tinh La quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Rào, một tiếng, dân chúng nhất thời mảng lớn. mảng lớn quỵ xuống, mấy trăm ngàn người đồng thời làm ra giống nhau chỉnh tề động tác. Tình cảnh kia cực kỳ tráng lệ vô cùng. Các binh lính là quỳ một chân trên đất, mà toàn bộ dự thi học viện trước phía trước liền được chính xác thông báo. Đặc biệt cho phép bọn hắn có thể không quỳ, nhưng cần cúi người độ 90 hành lễ, tỏ vẻ đối với đế vương tôn kính. Các khanh bình thân đi. Tinh La đế quốc hoàng đế âm thanh bị khuếch đại, âm thanh hồn đạo khí phóng đại, truyền ra, dân chúng lúc này mới rối rít đứng dậy. Dự thi học viện các học viên cũng rối rít đứng nghiêm. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía ngay phía trước hoàng thành trên đầu thành. Tinh La hoàng đế đã mang theo hắn hoàng hậu cùng văn võ bá quan đi tới đầu tường phía trước nhất. Ánh mắt êm dịu nhưng không mất uy nghiêm dò xét con dân của hắn. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài là chúng ta đấu La đại lục hồn sư giới. Quan trọng nhất thịnh sự. Lần này đến phiên tại chúng ta Tinh La đế quốc cử hành. Ta thật cao hứng. Tại đây, ta đại biểu Tinh La đế quốc. Hoan nghênh đường xa mà đến lấy Sử Lai Khắc học viện cầm đầu mỗi cái học viện đại biểu. Hy vọng các ngươi tại sau đó một tháng trong tranh tài. Cho thấy có phong thái. Tạ bệ hạ, 133 sở học viện lĩnh đội cùng các học viên rối rít lần nữa khom mình. Hành lễ, Tinh La hoàng đế cũng hướng về bọn hắn cái phương hướng này cười mỉm gật đầu tỏ ý. Được, ta tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài chính thức bắt đầu. Tại Tinh La hoàng đế cao giọng tuyên bố bên dưới, vạch trần trận này thịnh sự màn lớn. Vạn tuế, vạn tuế. Vạn tuế, dân chúng tề thanh hô to, tâm tình cơ hồ là trong nháy mắt liền bị điều động. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, pháo mừng tiếng nổ tại đầu tường vang dội, một mực kéo dài 108 vang lên mới đình chỉ. Tinh La quảng trường bên trên đã biến thành một phiến hưng phấn. Hoan hô đại dương, Tinh La hoàng đế dẫn dắt trăm quan hơi hơi lùi về sau. Ghế ngồi đã dọn xong, hắn cùng với hoàng hậu nhập tọa, hướng về bên cạnh thủ tướng phất phất tay. Thủ tướng lập tức hiểu ý, hướng về thuộc hạ hạ cuộc so tài bắt đầu mệnh lệnh. Lúc trước kia hoành lượng âm thanh nhất thời lại vang lên lần nữa. Dựa theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất đem tiến hành cuộc thi vòng loại, đang tiến hành cuộc so tài. Ghi danh cao cấp hồn sư, hồn đạo sư học viện tổng cộng có 133 nơi. Trải qua rút thăm, có một sở học viện tại vòng thứ nhất luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Cho nên tổng cộng muốn tiến hành 66 trận đấu. Thứ một vòng trận đấu vì cuộc thi vòng loại chế. Kẻ thất bại đem trực tiếp kết thúc đang tiến hành cuộc tranh tài hành trình. Phía dưới, trận đấu lập tức bắt đầu. Tranh tài song phương, theo thứ tự là đến từ thiên đấu đế quốc thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội. Và đại lục đệ nhất học viện, có vô số vinh quang. Cơ hồ bao gồm đi qua gần ngàn năm toàn bộ cuộc so tài vô địch Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội. Trận đấu người chủ trì đây một tuyên bố. Toàn bộ Tinh La quảng trường bầu không khí nhất thời sôi sục đến cực điểm. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Chấm ngoặc kép, la lên Sử Lai Khắc học viện âm thanh cơ hồ vang vọng quảng trường mỗi góc. Đối mặt cục diện như thế, sắp lên trận tranh tài đội dự bị 7 người đều có chút trợn tròn mắt. Tình huống như thế cùng cục diện, bọn hắn đều vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lúc nhất thời mỗi người sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Phải biết, đây chính là mấy chục vạn quần chúng a. Nếu mà đây trận đấu bọn hắn thất bại, Sử Lai Khắc học viện bị đào thải rồi. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng này sẽ là một loại thế nào cục diện. Mọi người cũng không cần hoảng sợ. Đây là thuộc về chúng ta Sử Lai Khắc học viện vinh quang. Cũng là sắp thuộc về vinh quang của các ngươi. Ban đầu, lần trước cuộc tranh tài thời điểm, chúng ta cũng đồng dạng đối mặt qua cục diện như thế. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết nhóm. Chúng ta là Sử Lai Khắc đối thủ nhất định sẽ so với chúng ta khẩn trương và kinh hoàng gấp 10 lần. Bởi vì, chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện. Bỗng nhiên, Mã Tiểu Đào âm thanh truyền vào mỗi một tên đội dự bị nhân viên trong tai. Mặt đối với cục diện trước mắt, coi như là dẫn đội Vương Ngôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Duy chỉ có Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành cùng Lăng Lạc Thần ở trên giới đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện với tư cách đội dự bị. Thời điểm đã từng đối mặt qua, cho nên lúc này Mã Tiểu Đào nói tự nhiên cũng nhất có sức thuyết phục. Đới Thực Hành lập tức tiếp lời nói. Tiểu Đào nói không sai. Những này hoan hô đều là cho chúng ta. Là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện vinh quang. Hiện tại cần chính là các ngươi bạo phát. Lên đài sau đó, dùng thực lực của các ngươi hướng về nơi có người chứng minh chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện thực lực. Cường đại, đi thôi. Giơ cao bộ ngực của các ngươi. Dùng các ngươi tốt nhất tinh thần diện mạo đến đền đáp những người ủng hộ này. Tại hai vị học trưởng khích lệ bên dưới, mọi người khuấy động không dứt tâm tình đây mới thoáng bình tĩnh mấy phần. Nhưng mỗi người vẫn như cũ là lòng bàn tay xuất mồ hôi. Bọn hắn đương nhiên không rõ. Tại Sử Lai Khắc Học Viện trên lịch sử, còn cho tới bây giờ không có vòng thứ nhất liền ra sân đội dự bị nhân viên. Bởi vì trận đầu này đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện diện mạo. Hơn nữa, đối mặt nhiệt tình như vậy quần chúng, đội dự bị nhân viên đều là lần đầu tiên gặp phải. Chịu đựng tâm thần sẽ có ảnh hưởng. Cho nên một loại trận đầu khẳng định đều là toàn bộ chủ lực xuất trận. Chính là, bọn hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn khác a. Mà Mã Tiểu Đào ba người cũng là rất bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn hắn có thể lên trận, nhưng mà bất đắc dĩ thân thể chân thật đau đớn để bọn hắn không có cách nào. Mà đúng lúc này, cuộc so tài người chủ trì âm thanh vang dội để cho chúng ta trước tiên cho mời thiên linh cao cấp. Hồn sư học viện các đội viên ra sân. Tại tuyển thủ khu tương đối kháo hậu vị trí, một đội mặt không còn chút máu đội thanh niên nhân viên đi ra. Khi bọn hắn từ khu tuyển thủ đi ra thời điểm, nhìn qua thậm chí ngay cả bước chân đều có chút phát bay. Mã Tiểu Đào phù phù cười một tiếng, hướng về Hoắc Vũ Hạo và người khác nói. Các ngươi nhìn, đây chính là của các ngươi đối thủ. Có chú ý không? Có người cẳng chân đều đang phát run đâu. Sử Lai Khắc Học Viện danh tiếng xác thực khiến trên người bọn họ trách nhiệm trọng lớn. Vác gách vác, nhưng mà, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện vinh quang cũng đồng dạng là các ngươi có lợi nhất vũ khí một trong. Lấy ra dũng khí của các ngươi cùng thực lực. Sử Lai Khắc, tất thắng, vừa nói, Mã Tiểu Đào đã sải bước đi đến Bối Bối trước mặt. Đưa ra tay phải của mình. Những người khác rối rít tiến đến, đem tay phải của mình dựng với nhau. Vương Ngôn thấp giọng nói, Hoắc Vũ Hạo, lên đài sau đó ngươi phụ trách chỉ huy chiến đấu. Những người khác phải dựa theo hắn tinh thần dò xét cộng hưởng điều động. Vũ Hạo, nếu mà khả năng, hảo hảo lợi dụng ngươi thứ hai hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo vốn là đại não còn có chút mờ mịt. Nghe xong Vương Ngôn câu này nhắc nhở. Lại kết hợp vừa mới Mã Tiểu Đào nói, đột nhiên có loại thể hồ quán đính một dạng cảm giác. Hắn cặp kia linh lung đôi mắt nhất thời sáng lên, lại lần nữa gật đầu, nói, Vương Lão Sư, ta rõ rồi, các niên trưởng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho Sử Lai Khắc mất mặt. Sử Lai Khắc, tất thắng, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo ánh mắt kiên định, nghe kia Sử Lai Khắc ba chữ. Mỗi một tên đội dự bị nhân viên đều cảm giác được thể nội nhiệt huyết nhanh chóng dâng trào. Đúng, bọn hắn là Sử Lai Khắc Học Viện một thành viên. Bọn hắn đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện vạn năm vinh quang. Đối thủ chỉ có thể hướng bọn hắn sinh sinh sợ hãi. Bọn hắn phải làm, chính là chiến thắng mọi thứ ngăn trở ở phía trước người. Bọn hắn sớm đã không có đường lui, càng không cần lùi về sau. Bọn hắn phải làm. Chính là không ngừng tiến tới, tiến tới, tiến tới, mà cũng ngay một khắc này, dưới trận Hà Thanh Phong nhận được đến từ sáng tạo hệ thống nhắc nhở chúc mừng thu được dũng. Cảm chi tâm, kèm theo đạo âm thanh này vang dội, Hà Thanh Phong thân thể đã bắt đầu thay đổi trong suốt lên. Mà tại Hà Thanh Phong bên cạnh Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu hai người sau khi thấy một màn này, nhất thời nghi ngờ. Nhưng mà mặt đối với hai người nghi hoặc, Hà Thanh Phong chậm rãi làm ra một cái xịt động tác, kèm theo trọng tài âm thanh. Song phương nhân viên đã làm xong chuẩn bị. Được. Song phương lùi về sau đến sân so tài hai bên. Nghe ta mệnh lệnh bắt đầu trận đấu. Đôi mới chậm rãi kéo dài khoảng cách. Đợi đến trọng tài giơ lên cao mình tay sau đó. Song phương đội viên lập tức bắt đầu chỗ đứng. Cùng lúc đó, dưới đài đã sớm chuẩn bị xong 108 tên tinh la đế quốc hồn sư môn toàn bộ đều đè lại rồi trước mặt. Cột sắt, 108 cây cột sắt đồng thời hào quang tỏa sáng. Nhất thời, từng đạo bạch quang bắn tung tóe lên trời. Vạch ra đường vòng cung hướng về không trung hội tụ. Cuối cùng tụ tập tại thi đấu đài chóp đỉnh 20 mét chỗ không trung. Khi kia 108 đạo quang mang toàn bộ tụ tập trung một chỗ thì một tầng màn ánh sáng trắng nhất thời huy sái rơi xuống, đem trọn cái thi đấu đài toàn bộ bao phủ tại bên trong. Phòng hộ cháo đã hoàn thành. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài đang tiến hành, trận đầu trận đấu liền muốn bắt đầu. Thiên linh cao cấp hồn sư học viện bên này, 7 người nhanh chóng gạt ra điển hình truyền thống chỗ đứng. Loại này truyền thống trận hình cũng gọi là 3-2-1, một hồi hình. Nhưng mà, vào lúc này còn thật không có bao nhiêu người đưa mắt rơi vào thiên linh cao cấp hồn sư học viện. Bên này, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú Sử Lai Khắc một phương. Mà bọn hắn nhìn chăm chú cũng làm bọn hắn trong miệng không tự chủ phát ra từng trận kinh hô. Mà hét lên kinh ngạc âm thanh nhiều nhất. Ngược lại lần này dự thi hơn 100 cái cao cấp học viện đại biểu đội. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện bày ra một cái bọn hắn căn bản là không có cách hiểu trận hình. Hoắc Vũ Hạo đứng tại cái trận hình này phía trước nhất. Hắn vậy còn mang theo ngây thơ trên khuôn mặt lúc này tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Mà 6 người khác tắc toàn bộ tại phía sau hắn. Duy trì một cái hình quạt. Giống như là tựa sao quanh trăng sáng. Đem hắn vượt trội tại ra. Đây gọi thế nào trận hình? Có thể đến trước dự thi cao cấp hồn sư học viện không khỏi tại đại lục trên có nhất định danh tiếng. Đối với hồn sư chiến pháp mỗi người có nghiên cứu. Nhưng lại còn chưa bao giờ có một tòa học viện nghiên cứu qua loại này trận hình. Đây trận hình bộ dáng cho người chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là 6 người khác tự cấp Hoắc Vũ Hạo trợ uy. Tựa hồ chỉ là để cho một mình hắn ra trận chiến đấu tựa như. Đây là cỡ nào để cho người khó hiểu một màn a. Sử Lai Khắc học viện tại phái ra đội dự bị sau đó. Lại cho tất cả mọi người mang đến mới khiếp sợ. Ngay cả trọng tài đều có điểm trợn tròn mắt. Có thể với tư cách đang tiến hành cuộc tranh tài trọng tài. Tự nhiên đều là tinh la đế quốc chọn lựa cao giai hồn sư. Mỗi một giới cuộc tranh tài ban tổ chức đều là một đại đế quốc. Đây cũng là quốc gia hướng về những này các học viện nhân tài ưu tú hiện ra quốc gia thực lực thời. Điểm, tự nhiên sẽ toàn lực mà làm. Nhưng vị này trọng tài cũng chưa từng thấy qua lấy loại này trận hình tiến hành đoàn chiến tranh. Tài A, thế cho nên hắn kia giơ cao tay phải đều quên rơi xuống. Trọng tài, có thể bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo 10 phần bình tĩnh hướng về trọng tài nói ra. Tuổi của hắn không lớn. Ngay cả âm thanh đều bởi vì vừa mới đến đổi giọng tuổi tác mà tại non nớt bên trong có chút khàn. Khàn, nhưng lúc này đứng tại phía trước nhất hắn, lại đã trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Trọng tài đây mới tỉnh ngộ lại, giơ cao tay phải lúc này mới rơi xuống. Hét lớn một tiếng nói, bắt đầu tranh tài, kèm theo trọng tài đây một tiếng quát to. Song phương học viên cơ hồ là cũng trong lúc đó phóng thích ra vũ hồn của mình. Sau một khắc, vào lúc này, tất cả người đang xem cuộc chiến tầm mắt cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở Sử Lai Khắc học viện bên này. Nói chính xác hơn, toàn bộ đều tập trung ở đã sải bước về phía trước đi tới Hoắc Vũ Hạo trên thân. Cũng vừa lúc đó, một cổ khó có thể hình dung khủng bố khí tức cứ như vậy ngang nhiên xuất hiện ở thi đấu đài bên trên. Hào quang màu đỏ ngòm chỉ là chớp mắt liền chiếu sáng toàn bộ thi đấu đài. Tràn đầy băng lãnh, tàn khốc, sát lục, điên cuồng các loại khủng bố mùi vị bỗng nhiên bạo phát. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, Dòng dã 6 cái màu đỏ máu hồn hoàn toàn bộ xuất hiện ở kia, nhìn qua bất quá 13. 4 tuổi, thực tế cũng chỉ có 12 tuổi. Hoắc Vũ Hạo trên thân. 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Đây như thế nào thường nhân có khả năng tưởng tượng trình độ. Tiếng kinh hô giống như sóng gió kinh hoàng một loại đồng thời từ mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong. Vang dội, loại kia đinh tai nhức óc cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Liền liên thành trên đầu Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ. Hoàng hậu và văn võ bá quan đều không hẹn mà cùng khiếp sợ đứng dậy. Trong lòng tất cả mọi người sản sinh ý niệm đầu tiên đều là không có khả năng. Không thể nào có loại này toàn bộ 10 vạn năm hồn hoàn tình huống xuất hiện. Huống chi còn là trẻ tuổi như vậy hài tử. Chính là, 10 vạn năm khí tức chính là khủng bố như vậy. Lại chân thật như vậy. Huống chi, tại rất nhiều người trong tâm. Sử Lai Khắc học viện đã sớm là bị thần thoại tồn tại a. 6 cái huyết sắc hồn vòng bên trong một cái. Cũng ngay một khắc này đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đối diện 7 tên thiên linh cao cấp hồn sư học viện, các học viên cơ hồ đồng thời rên lên một tiếng. Đối với dưới đài đám khán giả lại nói, đột nhiên xuất hiện 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn đều là như vậy khiếp sợ. Huống chi trên đài vốn là cực kỳ khẩn trương thiên linh học viện các học viên rồi. Khi bọn hắn cảm nhận được kinh khủng kia cực kỳ khí tức thì cơ hồ tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi về sau, tập trung vào cùng nhau. Mà quỷ dị kia tinh thần quấy nhiễu ngay một khắc này xuất hiện. Vốn là tâm tình liền cực độ căng thẳng, lại thêm trong thị giác kích thích, khiến thiên linh học viện những học viên này tinh thần khoảng cách tan vỡ cũng chỉ có cách một con đường. Sơ qua nhận được một chút kích thích, bọn hắn giống như chim sợ ná. So sánh Hoắc Vũ Hạo trong tưởng tượng phản ứng còn lớn hơn. Mỗi người trong mắt không hẹn mà cùng đều sinh ra vẻ sợ hãi. Vậy mà tại tinh thần quấy nhiễu dưới tác dụng thân thể trực tiếp thư ra. Cũng vừa lúc đó, một đôi thật lớn màu vàng lam hai cánh, mang theo vô cùng ánh sáng lóa mắt màu tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng triển khai. Kia màu lam cùng màu vàng kết hợp hoàn mỹ, tản ra nồng đậm màu vàng quang diễm huyễn lệ, thoáng cái liền trở thành hấp dẫn toàn trường tiêu điểm. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt kết hợp. Huyết sắc hồn vòng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó biến mất. Thay vào đó, là một cái thật lớn mắt dọc màu vàng óng. Sáng chói lam, tím, kim tam ánh sáng màu mang cơ hồ là trong nháy mắt ngang qua nửa cái nơi so tài. Quang mang phần đuôi, vừa vặn trúng mục tiêu ở đó tụ tập ở chung với nhau 7 tên thiên linh học viện các đội viên trên. Thân, toàn bộ nhìn chăm chú kia mắt dọc màu vàng óng người. Đều cảm giác được tinh thần xuất hiện trong nháy mắt khủng hoảng. Tiếp theo bọn hắn liền thấy thi đấu đài phảng phất bị kia huyễn lệ hào quang phân ra. Đạo ánh sáng này màu chiều dài đã tiếp cận 70 mét. Chiều rộng cũng đạt đến 3 mét. Ba loại màu sắc vầng sáng tại bung ra sau đó chậm chậm bay lên. Thiên linh học viện 7 người vậy mà không có một cái tránh khỏi đến. Khi kia ba thải quang diễm chậm chậm kết thúc thì thi đấu đài bên trên để lại một đầu thật dài, sâu tới 2 thước, tản ra rực rỡ sáng bóng hoàng kim chi lộ. Thiên linh học viện trong 7 người, 2 tên tam hoàn cơ hồ là trong nháy mắt ngã xuống đất. Trên thân thải quang liên tiếp nổ tung, tựa hồ là từng món một hộ thể hồn đạo khí bể mất cục diện. Mặt khác 5 người thân thể cũng tất cả đều bị tuyển nhiễm thành màu vàng, hóa thành một bộ màu vàng pho tượng. Trên thân hồn hoàn càng là không còn sót lại chút gì. Võ hồn toàn bộ bị phong ấn. Mắt dọc màu vàng óng biến mất. 6 cái huyễn sắc chói mắt vầng sáng màu đỏ ngòm lại xuất hiện. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn cũng nhiều một người. Hé ra huyễn lệ chói mắt quang minh nữ thần điệp hai cánh thiếu niên. Nhìn qua tuổi tác càng phải nhỏ một chút. Nhưng trên thân lại lóng lánh lượng vàng, lượng tím, lượng đen. Cũng là 6 cái hào quang chói mắt thần thái. Hoắc Vũ Hạo đứng chắp tay. Trong mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Nhàn nhạt hướng về bên cạnh đã là ngây người như phỗng trọng tài nói. Tranh tài kết thúc rồi. À, lúc này trọng tài đây mới phản ứng được. chỉ thấy bên kia Thiên Linh học viện các học viên đã sớm ôm lấy ngã xuống đất hai tên tam hoàn. Trong nháy mắt nhảy xuống thi đấu đài đi. Trên thân vẫn như cũ màu vàng chưa thốn. Tại bọn hắn hướng về dưới đài nhảy đi đồng thời. Kia 108 vị phụ trách phòng hộ thi đấu đài hồn sư môn cũng rối rít rút lui hết hồn lực của mình. Rất rõ ràng, đây trận đấu xác thực là đã kết thúc. Ước chừng chứa mấy chục vạn quần chúng, bao gồm Tinh La Đế quốc hoàng thất, văn võ quần thần cùng với khác hơn 100 cao cấp hồn sư. Hồn đạo sư học viện Tinh La quảng trường tại lúc này yên lặng như tờ. Lúc trước còn đối với Sử Lai Khắc học viện phái ra đội dự bị có nghi ngờ người. Lúc này tất cả đều mắt trợn tròn. Nhìn chăm chú thi đấu đài bên trên kia một đạo sâu đậm hoàng kim khe rãnh. Bọn hắn thậm chí đã không thể thở nổi. Nuốt khó khăn. Không biết bao nhiêu người đang nhìn đến 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm trong tâm hô to. Không thể nào. Thế nhưng, ngay một khắc này. Câu này không thể nào bên trong nhiều do dự, nhiều chấn động, càng nhiều sợ hãi hoặc là cuồng loạn hưng phấn. Sử Lai Khắc, đây chính là Sử Lai Khắc. Đại lục thứ nhất, tung hoành vô địch Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi xoay người, đối mặt phía nam người người nhốn nháo Tinh La quảng trường. Trầm giọng quát lên, xin nhớ, ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, đến từ đường môn. Nói xong câu đó. Trên người hắn kia 6 cái khiến người sự khó thở. Toàn thân băng lãnh huyết sắc hồn vòng trong nháy mắt thu liễm. Chậm rãi đi xuống thi đấu đài. Mang theo Sử Lai Khắc thất quái đi trở về nguyên bản Sử Lai Khắc học viện mọi người đứng địa phương. Hắn thậm chí không đợi trọng tài tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Phần kiêu ngạo kia, lần nữa toàn trường kinh ngạc. Đến từ Sử Lai Khắc, đến từ đường môn. Nhưng mà cũng chỉ lại một khắc này. Hà Thanh Phong thân ảnh triệt để trong suốt. Cuối cùng chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, thiên không đại lục thần điện bên trong. Tương lai Hà Thanh Phong mở hai mắt ra. Cùng trong dự tính thời gian vừa vặn tương đồng. Đã như vậy, vậy ta để cho ta đang giúp mình cuối cùng một đạo đi. Vừa nói, tương lai Hà Thanh Phong một cái tay hơi khẽ vỗ. Một đạo lực lượng vô hình nhớ đã lọt vào chính đang thời gian. Không gian trong thông đạo Hà Thanh Phong trên thân. Mà tại cùng thời khắc đó. Tại phía xa Sử Lai Khắc trong học viện Mộ Tuyết Nhi cũng bị một đạo ánh sáng liên bọc lại. Sau đó chậm rãi biến mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.